Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 670, kiếm nhất tầng thứ 9 cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 670, kiếm nhất tầng thứ 9 cảnh giới. Trương Nhược Trần viết xong hai phong thư, một phong là cho Mộc Linh Hy, một phong là cho Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Tín nội dung, đương nhiên là làm cho các nàng hỗ trợ điều tra Tề gia cùng Tề Phi Vũ chi tiết. Hai phong thư lại có chỗ khác nhau. Trong đó cho Mộc Linh Hy tín, Trương Nhược Trần không có đặc biệt phân phó, chỉ là làm cho Hàn Tuyết đưa qua, cần phải tự mình giao cho Mộc Linh Hy trong tay. Nhưng là, đưa cho Tranh Nguyệt Tinh Sứ tín, Trương Nhược Trần tự đặc biệt nhắc nhở Hàn Tuyết nhất định phải coi chừng. Tuy nhiên, Tranh Nguyệt Tinh Sứ không có đem Trương Nhược Trần thân phận tuyên dương đi ra ngoài, nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng minh lòng trung thành của nàng. Vạn nhất nàng cố ý ra hại Hàn Tuyết, dùng Hàn Tuyết lịch duyệt, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Hàn Tuyết tiếp nhận hai phong thư, hỏi: "Sư tôn, trên thư không có cụ thể địa chỉ, ta phải như thế nào mới có thể tìm được hai vị tỷ tỷ? Đều nói là lịch lãm rèn luyện, tự nhiên muốn dựa vào bản lãnh của ngươi đi tìm đến các nàng." Đi vào rừng thời điểm, Trương Nhược Trần đem kiếm nhất cùng một chỉ chứa có thánh tiền tiểu hồ lô giao cho Hàn Tuyết. Nói, tại bên ngoài lịch lúc luyện, cũng ngàn vạn không muốn lười biếng. Đợi đến lúc ngươi lịch lãm rèn luyện trở lại, ta sẽ lần nữa khảo hạch tu luyện của ngươi thành quả. Hàn Tuyết nắm chặt một đôi phấn nộn nắm đấm, vô cùng rất nghiêm túc nói, Tuyết Nhi nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tà Đế Thành là tà đạo tu sĩ nhạc viên, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không yên tâm làm cho Hàn Tuyết một mình tiến đến. Bởi vậy, phái Ma Viên cùng Oa Oa cùng đi, nàng cùng đi lịch lãm rèn luyện. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tự mình đưa bọn chúng tống xuất Lưỡng Nghi Tông. Tiểu Hắc như trước có chút bận tâm, ánh mắt lạnh như băng chừng hướng Ma Viên cùng Oa Oa. Nói, hai người các ngươi nhất định nhớ rõ chiếu cố tốt Tiểu Tuyết Nhi. Nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, bổn hoàng không tha cho các ngươi. Ma Viên một quyền đấm ngực, khí tức mười phần mà nói. Hắc gia yên tâm, trừ phi là bán thánh ra tay. Bằng không, ai dám động đến Tuyết Nhi. Ta tự một quyền đánh bại đầu của hắn. Hàn Tuyết đứng tại Ma Viên bên trái trên vai, hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc phất phất tay. Thời gian dần trôi qua, biến mất tại đường chân trời bên trên. Ma Viên cùng Oa Oa, một cái bạo lực, một cái khôn khéo, có chúng bảo hộ Hàn Tuyết, cơ hồ là rất không có khả năng gặp được quá lớn nguy hiểm. Trương Nhược Trần cũng tự không hề lo ngại, xoay người rời đi, phản hồi Tử Hà Linh Sơn. Khoảng cách kiếm đạo luận võ còn có 8 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đương nhiên là muốn nhân cơ hội này tiếp tục tu luyện. Thực lực có thể tăng lên một phần là một phần. Xếp bằng ở Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, Trương Nhược Trần đem trong không gian giới chỉ thánh tuyền toàn bộ đổ ra, phân biệt cất vào hai cái như ý bảo bình. Nâng lên như ý bảo bình, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng uống xong một ngụm thánh tuyền, đại khái được có 10 giọt tả hữu. Chợt, một cỗ lạnh như băng dịch lưu dũng mãnh vào thân thể, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành thất thải sắc hào quang, dung nhập tiến toàn thân huyết dịch cùng chân khí. Xoạt, Trương Nhược Trần thân thể bên ngoài lập tức hình thành một đạo thất thải sắc vầng sáng, giống như vòng tròn cầu vồng, bày biện ra xích, chanh, hồng, lục, thanh, lam, tím sắc thái, đem thân thể của hắn bao vây lại, đem trong cơ thể thánh thủy hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trần phát hiện không chỉ có tu vi củng cố rất nhiều, đối với kiếm đạo lý giải lại làm sâu sắc một phần. Không hổ là mỗi người thậm chí nghĩ lấy được bảo vật. Gần kề chỉ là uống xong một ngụm thì có như thế kỳ diệu hiệu quả. Khó trách dùng Tề Phi Vũ Ngư Long thứ 8 biến tu vi bị trộm đi một hồ lô thánh tuyền cũng sẽ như vậy phẫn nộ. Trương Nhược Trần tiếp tục nuốt ẩm thánh tuyền, bắt đầu toàn lực tu luyện. Tốn hao một tháng thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp uống xong 10 hồ lô điều thứ nhất thánh tuyền bên trong thánh thủy. Mượn nhờ thánh tuyền lực lượng, tăng thêm hắn chăm học khổ luyện, rốt cục đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới. Chỉ tiếc, uống xong 10 hồ lô thánh tuyền, Trương Nhược Trần thân thể đạt đến cực hạn, tức liền tiếp theo phục dụng thánh tuyền, hiệu quả cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần lại không biết, cái khác thánh truyền đệ tử, chỉ là uống xong đệ nhất hồ lô thời điểm, mới có vẻ lấy hiệu quả. Thiên tư cực kỳ ưu tú người, cũng tối đa chỉ có thể uống 4, 5 hồ lô, tựu sẽ đạt tới cực hạn. Điều thứ nhất thánh tuyền bên trong thánh thủy cùng điều thứ hai thánh tuyền bên trong thánh thủy, có lẽ sẽ có bất đồng. Trương Nhược Trần đem trang bị điều thứ hai thánh tuyền thánh thủy lấy ra, uống xong một ngụm, lập tức lại có thất thải sắc vầng sáng trong người rất nhanh lưu động, bay thẳng mi tâm khí hải, làm cho đầu óc của hắn trở nên vô cùng không minh. Lại tốn hao nửa tháng thời gian, Trương Nhược Trần uống xong đại khái 10 hồ lô điều thứ hai thánh tuyền bên trong thánh thủy. Lập tức, đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Bởi vì có thánh tuyền phụ trợ, sử Trương Nhược Trần tìm hiểu tốc độ tăng lên một mảng lớn, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nếu là có thể đủ vào tay điều thứ ba thánh tuyền bên trong thánh thủy, lần nữa uống xong 10 hồ lô, có lẽ tựu có cơ hội trùng kích kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, dùng hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới, đã có rất lớn cơ hội xông qua đệ tam trọng núi cửa thứ nhất. Chỉ cần chờ đến tháng sau lần đầu tiên, hắn có thể tiếp tục đi xông cửa, thu điều thứ ba thánh tuyền bên trong thánh thủy. Đương nhiên, trước đó, còn nhất định phải ứng đối kế tiếp kiếm đạo luận võ. Trương Nhược Trần dò xét một phen, tại thánh tuyền thoải mái xuống, ngư long thứ tư biến tu vi đỉnh cao đã hoàn toàn củng cố. Chân khí toàn thân tương đương dồi dào, hơn nữa rất tròn như một, không có bất kỳ bài xích hiện tượng. Nếu là thời gian cho phép, hắn hiện tại có thể nếm thử mở điều thứ hai thánh mạch, trùng kích ngư long thứ năm biến. Chỉ tiếc, kiếm đạo luận võ thời gian tựu vào hôm nay. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem tu vi áp chúi xuống, đi ra đổ quyền thế giới. Trương Nhược Trần cùng với Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát tiến về Thượng Thanh Cung, tham gia Lưỡng Nghi Tông 3 cung 72 viện kiếm đạo luận võ. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát đã luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, tu luyện thành thủy linh bảo thể, hơn nữa đột phá đến ngư long thứ hai biến, đạt tới luyện bì thành kim cảnh giới. Bởi vì tu vi tiến nhanh, hai người lập tức lực lượng 10 phần, đi đường thời điểm cũng trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe mắt giơ lên, chứng kiến bất luận kẻ nào đều là nhất phái bễ nghễ tư thái. Đương nhiên, tại Trương Nhược Trần trước mặt, bọn hắn cũng không dám quá kiêu ngạo. Tuân Hoa Liễu nói, lão đại, kiếm đạo luận võ thời điểm, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một ít, nếu không phải địch, nhất định phải lập tức nhận thua. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Tuân Hoa Liễu ánh mắt có chút phát lạnh, hừ lạnh nói, tông môn bên trong có rất nhiều người đều ghen ghét ngươi số mệnh cùng mị lực, đặc biệt là Tề sư tỷ những người theo đuổi kia, trong đó có tốt mấy người đã phóng lời nói, bọn hắn muốn tại kiếm đạo luận võ trên chiến đài nhục nhã ngươi. Thậm chí, ta nghe nói, còn có người mưu đồ bí mật, muốn mượn cơ hội này giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, kiếm đạo luận võ hẳn là có bán thánh tổ sư ở một bên giám sát. Ai nếu là dám cố ý giết người, bán thánh tổ sư sao lại bỏ mặc? Mục Cát Cát thở dài, mặc dù nói, trong tông môn bộ luận võ, trước sau như một cũng là muốn cầu không thể thương tánh mạng người. Nhưng là, người cũng không phải không biết, mỗi một lần ngoại môn thi đấu, nội môn thi đấu, cái đó một lần không có có đệ tử bởi vì sai lầm giết chết đối thủ. Huống hồ, tu vi càng cao, ngoài ý muốn nổi lên khả năng cũng lại càng lớn. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không úy kỵ, nhưng cũng là đem Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát âm thầm ghi nhớ. Nhiều một tay phòng bị, tổng so không có phòng bị đỡ một ít. Đến Thượng Thanh Cung, ba người tựu tách ra, tiến về bất đồng sân bãi. Trương Nhược Trần muốn đi địa phương, tự nhiên là ngư long thứ 8 biến cấp bậc luận võ đài chiến đấu. không cùng cấp bậc luận võ đài chiến đấu, kiến tại bất đồng địa phương, thiết trí không có cùng đẳng cấp trận pháp. Ngư Long thứ 8 biến luận võ đài chiến đấu, tổng cộng có 4 tòa, ở vào Thượng Thanh Cung chỉ Ngự Linh núi. 4 tòa đài chiến đấu lộ ra tương đương cao lớn, hoàn toàn là do vạn cân trọng hồng sắc huyết linh thạch xây. Cao tới 20 trượng, trường cùng rộng đều là 30 trượng, giống như 4 tòa hình trụ hình núi đá, tản mát ra nguy nga khí thế. Không chỉ có đài chiến đấu diện tích tương đối càng thêm cực lớn, thuận tiện Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ phát huy ra uy lực cường đại kiếm pháp vũ kỹ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là đài chiến đấu chung quanh bố trí có đỉnh cấp phòng ngự đại trận, có thể thừa nhận được ở bán thánh một kích toàn lực. Bởi vậy, vô luận Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ tại trên chiến đài như thế nào kịch liệt giao phong, chiến đấu dư ba cũng sẽ không chút xuống đi ra ngoài. Báo danh tham gia Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ, tổng cộng có 368 người, ngoại trừ thánh truyền đệ tử, còn có một nhóm lớn thanh y trưởng lão. Thanh y trưởng lão cùng thánh truyền đệ tử lớn nhất bất đồng ở chỗ, bọn họ là tại 60 tuổi về sau mới đột phá đến Ngư Long cảnh. Trên lý luận mà nói, bởi vì tư chất có hạn, thanh y trưởng lão tu vi rất khó tu luyện tới Ngư Long thứ 7 biến đã ngoài. Nhưng là, có thể tu luyện tới Ngư Long thứ 8 biến thanh y trưởng lão, tự nhất định là tương đương rất giỏi tồn tại. Thậm chí tại ở phương diện khác so thánh truyền đệ tử lợi hại hơn. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cho nên mới không thể tại 60 tuổi trước đột phá đến Ngư Long cảnh. Ngư Long thứ 8 biến cường giả giao thủ, cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều có thể chứng kiến. Những không cách nào kia tham gia kiếm đạo luận võ nội môn đệ tử, đương nhiên sẽ không buông tha như thế khó được quan sát cơ hội. Trương Nhược Trần đi vào luận võ dưới chiến đài phương thời điểm, đã có rất nhiều nội môn đệ tử tụ tập tại chỉ Ngự Linh núi. Có thể nói là người ta tấp nập, một mảnh xôi trào, náo nhiệt tới cực điểm. Mỗi có một vị Ngư Long thứ 8 biến người dự thi đã đến, lập tức tự sẽ khiến oanh động cực lớn. Đạo Huyền Kỳ trưởng lão đã đến. Nghe nói lão nhân gia ông ta đã có 150 tuổi tuổi. Vẫn luôn là chấp pháp viện đệ nhất thanh y trưởng lão. Thật không nghĩ tới, rõ ràng liền hắn cũng tham gia kiếm đạo luận võ. Dùng lão nhân gia ông ta cao thâm tu vi, muốn đi vào top 10. Khẳng định không phải việc khó. Hứa Trường Sinh sư thúc cũng giá lâm. Tu vi của hắn cái thế, chính là top 3 đứng đầu. Mau nhìn, Tề Phi Vũ sư tỷ xuất hiện. Nàng trẻ tuổi như vậy, tự leo lên cổ thần sơn đệ nhị trọng núi đỉnh núi, tuyệt đối có trở thành kiếm thánh thiên tư. Mỗi một vị Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ tại Lưỡng Nghi Tông đều là khó lường đại nhân vật. Bình thường bọn hắn toàn bộ đều là cao cao tại thượng, muốn gặp được một cái đều rất khó. Cũng chỉ có hôm nay lớn như vậy thời gian, mới có thể nhìn thấy bọn hắn đồng thời hiện thân. Trong đó một ít là thành danh gần trăm năm tiền bối trưởng lão, còn có một chút nhưng lại danh chấn thiên hạ tuổi trẻ anh hào. Trương Nhược Trần đến, đương nhiên cũng khiến cho không nhỏ oanh động. Tuy nhiên, cũng không có người coi được hắn. Nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là nhân vật số má. Kiếm đạo thiên phú còn tại đó, làm cho người không phục cũng không được. Cách Trương.